Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, Cẩm Nang Diệu Kế. Sáng sớm mặt trời mới mọc cũng không lộ vẻ chướng mắt, lại làm cho trầm mê ở tu hành đường Huyền Minh tỉnh lại. Hắn xoay người nhảy xuống nóc nhà, hôm qua ngăn trở cũng không có để hắn hiển được bao nhiêu uể oải. Trong hành lang đã chuẩn bị xong đồ ăn, truyền thuyết Bào Đinh hậu nhân trù nghệ đỉnh tiêm, vị kia tự xưng Đinh Bàn Tử đầu bếp béo mặc dù béo, nhưng trù nghệ cũng như bụng của hắn một loại nước lên thì thuyền lên. Mùi thơm nồng nặc rất xa liền ngửi thấy, một đám người nhiệt nhiệt nháo nháo ngồi tại trong hành lang ăn cơm. Hôm qua đường Huyền Minh xấu hổ sự kiện giống như căn bản không có ai biết. Trong khách sạn chỉ có một cái tiểu nhị, là cái tuổi không lớn lắm hài tử. Đinh Bàn Tử xưng nàng là Thạch Lan, còn chưa tới nữ lớn 18 biến niên kỷ, chỉ là một cái choai choai tiểu tử. Bề ngoài nhìn qua nam nữ không phân, tăng thêm tóc thật dài che khuất nửa bên mặt, lộ ở bên ngoài nửa gương mặt hơi có vẻ thanh tú. Không làm sao nói, chỉ là yên lặng đem thức ăn bày ra trên bàn. Đường Huyền Minh thật sâu nhìn nàng một cái. Nếu như hắn đoán không có sai, cái này được xưng là Thạch Lan nữ tử rất có thể chính là để Hạng Vũ thần hồn điên đảo ngu cơ. Mà lại nàng bản thân cũng là một cao thủ. Hành tẩu giang hồ nhất làm cho người chú ý chính là lão nhân, tiểu hài cùng nữ nhân. Ba cái này tại bình thường ý nghĩa bên trong đều đại biểu kẻ yếu. Mà một khi dám đi giang hồ, tuyệt đối là thân thủ không tầm thường nhân vật. Thạch Lan chiếm tiểu hài cùng nữ nhân hai hạng, công lực tự nhiên là có chút cao. Thạch Lan mặt không biểu tình, thậm chí ngay cả lời đều không nói, giống như là người câm. Đường Huyền Minh cũng lơ đễnh, đợi đến cơm nước no nê, trên bàn bị Thạch Lan thu thập sạch sẽ, trong hành lang ai cũng không đi, chính thức thương nghị chuyện kế tiếp. Liên hợp Nho gia là việc cấp bách, cơ quan thành đã hủy diệt, nhưng chúng ta chiến quả cũng rất huy hoàng, nhưng là muốn không có Nho gia đọc như vậy sách người tuyên truyền, hết thảy đều sẽ thành không, có thể không có mấy người sẽ nhớ cho chúng ta. Người đọc sách bút thường thường so đao còn muốn hung ác. Giữa chúng ta không có người nào năng, ngôn thiện đạo, muốn đem những có thể kia cây đao co lại thành đậu hũ. Đem đậu hũ làm thành đậu hũ người đọc sách thuyết phục đến chúng ta cùng một trận doanh chỉ sợ khó. Như lên trời, ban đại sư nhíu mày, bất kỳ cái gì một cái cùng Nho gia đã từng quen biết người đều sẽ cảm giác được đau đầu. Nho gia học thuyết tựa hồ nhất là đường hoàng chính đại. Bất kỳ cái gì thời điểm làm việc đều muốn đường đường chính chính. Nhưng trên thực tế có thể làm được điểm này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại bộ phận đều là hố cha. Muốn tại chúng sinh bên trong đường hoàng chính đại, sao mà chi nạn, thế gian như là một cái vũng bùn. Ra nước bùn mà không nhiễm, rửa thanh liên mà không yêu cũng chỉ có thể ở trong sách thấy được. Nơi này không cần qua lo lắng nhiều. Đường Huyền Minh hăng hái, tự nhiên mà vậy mà nói, rời đi Mặc gia cơ quan thành thời điểm, ta đã từng cùng Trương Lương từng có một lần nói chuyện. Chắc hẳn hắn đã tiếp nhận ta Cẩm Nang Diệu Kế. Nho gia liền có Nho gia đệ tử chính mình đi thuyết phục đi. Nghĩ đến Nho gia vị kia tam đương gia sẽ đem Phục Niệm cùng Nhan Lộ thuyết phục. Đường Huyền Minh giống như cười mà không phải cười. Nghĩ đến tại Mặc gia cơ quan thành cái kia một trận đối thoại. Ngươi muốn cho Mặc gia Cẩm Nang? Không cần. Bất quá đã ngươi chủ động muốn cho Cẩm Nang, vậy ta liền cho các ngươi Nho gia một cái Cẩm Nang đi. Nha, xin lắng tai nghe. Trương Lương từ chối cho ý kiến, lẳng lặng chờ đợi vị này đột nhiên kế thừa Mặc gia nhân vật thần bí mở miệng. Nho gia tiểu thánh hiền trang văn danh thiên hạ, nhưng là chỉ có thể tại Tề Lỗ ở giữa truyền bá. Thậm chí thanh thế càng ngày càng nhỏ, giữa thiên địa thế gia đệ tử chỉ muốn đi học cái kia pháp gia. một mực đem Tần Quốc luật pháp nhớ trong đầu, chuẩn bị đi Tần Quốc làm quan, gia nhập Nho gia học tập, rất nhiều con cháu cũng là vì học tập văn tự, vì tốt hơn giải Tần luật mà thôi. Một khi có nhập Tần làm quan cơ hội, sẽ không chút do dự rời bỏ Nho gia, liền như là cái kia học được từ Tuân Tử Lý Tư. Hắn cũng không cho rằng chính mình là Nho gia truyền nhân, càng nhiều thời điểm cho là mình là pháp gia nhân vật đại biểu. Chắc hẳn Phục Niệm Nhan lộ cùng ngươi đối với Nho gia loại này mặt ngoài một bình sóng tĩnh, dưới đáy sóng ngầm tuôn ra tình huống có hiểu biết. Cự tử muốn nói điều gì không ngại nói thẳng. Trương Lương sắc mặt ẩn ẩn có chút không dễ nhìn, nhưng đến hiện tại vị này Mặc gia cự tử đối với Nho gia phê bình đều không có một sai lầm. Dung không được hắn không lo lắng, ngay cả ngoại nhân đều có thể đủ nhìn ra Nho gia loạn trong giặc ngoài. Nho gia ở cái thế giới này nên đi nơi nào đâu? Cũ thời đại đã hủy diệt, tại cái này thời đại mới, tất cả mọi người muốn dùng một loại mới phương thức thích ứng thiên hạ này. Không thích ứng được đều hẳn là chết đi, bị mai táng tại bên trong bụi bặm của lịch sử. Tần Quốc thiêu hủy tất cả thi từ ca phú, tán tụng văn chương, chỉ ở Hàm Dương có một phần dành trước, không cho phép thiên hạ sĩ tử làm thơ từ văn chương. Không cho phép khoe Tần Hoàng công tích vĩ đại, Nho gia đệ tử bản lĩnh đều đã bị phế đi hơn phân nửa. Tu thân trị quốc bình thiên hạ, về sau câu nói này chỉ sẽ trở thành một câu nói đùa. Có thể tu thân liền đã coi là đỉnh tiêm Nho gia đệ tử. Đường Huyền Minh thẳng thắn trào phúng, thậm chí nhàn rỗi còn chưa đủ, nói chuyện càng ngày càng độc. Ta nhìn các ngươi Nho gia không bằng chủ động đổi tên trở thành pháp gia, như thế Thủy Hoàng đế sẽ còn xem trọng các ngươi một chút. Các ngươi tuân tử danh xưng học tập khổng mạnh chi trường, đối với Nho gia học thuyết tiến một bước phát triển, thế nhưng là hắn hai người đệ tử tất cả đều là pháp gia nhân vật đại biểu. Ngươi nói cái này buồn cười không buồn cười? Không bằng dứt khoát liền thay đổi địa vị quên đi. Trương Lương sắc mặt tái xanh, không còn có người đọc sách cái chủng loại kia khí phách. Sụ mặt hỏi, không biết Mặc gia cự tử lời ấy như thế nào? Chúng ta tân tân khổ khổ lặn lội đường xa mà đến chi viện Mặc gia, người chính là như thế đối đãi chúng ta? Đường Huyền Minh sắc mặt bình thản như nước, nhìn xem cái này Hàm Dưỡng không có ở đây người đọc sách, tiếp tục bình tĩnh nói. Mặc gia cái này đương thời lớn nhất học thuyết nổi tiếng đã theo cơ quan thành bị phát hiện đem. Muốn hủy diệt, nhưng hủy diệt cơ quan thành, Tần Quốc gót sắt cũng sẽ dừng bước. Đối với chúng ta truy sát sẽ không tiếp tục. Dù sao Mặc gia đối với Tần Quốc nhất thống thiên hạ cũng có trợ giúp thật lớn. Không chỉ có riêng chỉ có đạo gia có ngày nhân chi tranh, Mặc gia năm đó đã từng phân liệt. Một bộ phận đệ tử dung nhập Tần Quốc, trở thành Tần Mực, có cái này một bộ phận hương hỏa tình tại, Tần Quốc gót sát đến cơ quan thành cũng liền dừng bước. Hắn sẽ cho còn lại Mặc gia đệ tử cơ hội, không có thế gian tịnh thổ. Cái này một nhóm phản kháng Tần Quốc chính sách tàn bạo Mặc gia đệ tử cũng liền đã mất đi căn cơ. Chỉ cần cho Tần Quốc thời gian, còn lại Mặc gia đệ tử tự nhiên sẽ dần dần đối với nó mất đi địch ý. Dù sao học thành văn võ nghệ, bán cho đế vương gia, đây là thiên cổ không đổi. Đường Huyền Minh mang theo trào phúng nói câu nói sau cùng, cũng không biết tại chỉ cái gì. Trương Lương tại trải qua lúc ban đầu phẫn nộ về sau, ngược lại bình tĩnh lại. Đối với Mặc gia vị này tân nhiệm Mặc gia cự tử thật là vui lòng phục tùng. Cảm khái nói, giải giác mấy ngữ liền đem thiên hạ đại sự nói như thế thấu triệt. Mặc gia tuyển ngươi làm tân nhiệm Mặc gia cự tử thật là to lớn phúc khí. Đừng vội vuốt mông ngựa, nói xong Mặc gia liền nên nói Nho gia. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN